Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 117, C-117, sức nặng của bậc thầy dân ca cổ lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, một buổi tối, ca khúc thiếu niên đã thật sự nổi tiếng so với ca khúc dân ca. Liên Hoa Thán mà Triệu Vô Minh hát thì không biết nổi tiếng hơn bao nhiêu. Dù sao tuy rằng bảng Liên Hoa Thán được viết rất tốt, mọi người cũng cảm thấy ca khúc dân ca này rất hay. Nhưng mà cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng mà ca khúc bảng thiếu niên này lại nói đúng nỗi lòng của mọi người. Mà hai ca khúc liên tiếp cũng khiến cho các công ty âm nhạc khác càng thêm tăng nhanh tốc độ tìm kiếm mục dịch. Ca khúc thứ ba, Bốn Gió Nổi Lên Rồi, Giấc Mơ Ban Đầu, Thiếu Niên, liên tục ba ca khúc xuất sắc. Tuy rằng Thiếu Niên còn chưa có phát hành trên nền tảng âm nhạc, nhưng nhìn chủ đề và lượt tìm kiếm, Ngày Mai Vừa Phát Hành chắc chắn sẽ nổi. Lượt tải xuống vượt qua 10 triệu chắc chắn không phải là việc gì khó. Trên thực tế, cho dù là nhạc sĩ hàng đầu như Phương Văn, cũng không phải mỗi một ca khúc đều có thể nổi, xác suất chắc chắn không quá 50. Nhưng mà Mộc Dịch có 3 ca khúc, 3 bài đều xuất sắc, xác suất nổi là 100%, đây là cái dạng tài năng gì đây chứ? Cô Út, cháu lại viết một ca khúc, đã gửi vào cây cây của cô rồi, cô xem một chút. Đợi xem xong bảng ca vương ca hậu, Dương Lỗi liền gửi tin nhắn cho Dương Tuyết Nhu. Tính thời gian, lúc này hẳn là Dương Tuyết Nhu vừa rời khỏi trường quay ca vương ca hậu. Về tới khách sạn, được, Tiểu Lỗi, Dương Tuyết Nhu cười nói. Cháu mình đưa ra một ca khúc, mình kinh ngạc, đưa ra hai ca khúc, mình vẫn kinh ngạc như cũ. Nhưng mà hiện tại đưa ra ba ca khúc, mình đã không còn cảm giác nữa. Nhìn thấy ca khúc này, ánh mắt Dương Tuyết Nhu sáng lên. Dân ca. Lần này Dương Lỗi gửi tới là một ca khúc dân ca. Cô ấy nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, nói. Tiểu Lỗi, ca khúc dân ca này quá hay, cô cảm giác còn hay hơn so với bảng Liên Hoa Thán. Mà thầy cổ lực sáng tác, cô ấy vẫn ngay lập tức thích ca khúc này. Dương Lỗi mỉm cười nị chút, không hiểu thì hỏi cháu. Cô Út, cô luyện tập 1, nếu đã biết dân ca được thêm điểm, Dương Lỗi cẩn thận lựa chọn một chút. Chọn trong đầu một ca khúc dân ca kinh điển xếp hạng đầu. Âm nhạc Hải Lam, trên mặt Triệu Hướng Linh tràn đầy vui mừng. Tuy rằng vẫn đứng thứ hai, nhưng mà tổng điểm của Tuyết Nhu chỉ kém Triệu Vô Minh của Âm Nhạc Viễn Đại 0.4 điểm. Thiếu Niên, chỉ thấp hơn 0.1 điểm so với ca khúc dân ca của thầy cổ lực sáng tác, cô ta biết sức nặng của bậc thầy dân ca cổ lực. Cách chương.